Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, đồ sát. Thái Sơ Điện lăng không bên trong, nổi lơ lửng một cái tà ác thiếu niên. Thiếu niên trong miệng thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, Thái Sơ Tiên Tôn địa phương. Đưa mắt nhìn bốn phía. Hoàn toàn tĩnh mịch để hắn có chút thất vọng, người thanh niên này không là người khác chính là mới vừa rồi rời đi Khô Viêm Minh. Trong tay trường nhận kháng trên bả vai, một mặt xem thường nhìn xuống đây hết thảy. Bởi vì Thái Sơ Tiên Tôn chết, nơi này đã biến thành hoang vu hư không, điện nơi nào còn có người. Thế nhưng là tại Khô Viêm Minh trong lòng, mặc kệ người có người hay không, nơi này là Thái Sơ Điện tiêu chí. Có cái này kiến trúc đã nói lên Thái Sơ Điện còn tại bây giờ muốn khiêu khích Diệp Thần như vậy. Những kiến trúc này nhất định phải biến mất. Trong tay trường nhận vung vẩy ra một đạo nóng rực lực lượng, hỏa hồng quang mang để không khí đều đang thiêu đốt. Một đạo âm trầm hỏa quang bao phủ tại Thái Sơ Điện, bởi vì nhiệt độ quá mức nóng rực, cho nên xung quanh sơn lâm cây cối trong nháy mắt khô héo, thiêu đốt. Trong chớp mắt, ánh lửa ngút trời nguyên bản sáng sủa bầu trời bởi vì đại lượng khói bụi tràn ngập, dường như chân trời cũng đang thiêu đốt đồng dạng. Tràng diện mười phần khủng bố, khóe miệng hơi nhíu, Thái Sơ Điện vong. Khô Viêm Minh thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bóng người biến mất tại chỗ. Thái Sơ Điện đại hòa, dẫn tới tiên giới rất nhiều môn phái chú ý. Khoảng cách gần nhất Kỳ Lân Phủ dẫn đầu kịp phản ứng. Chúng đệ tử nghe lệnh, trong phủ tối cao vị trí, một người trung niên nam nhân đối với dưới đài đông đảo đệ tử nói ra, đệ tử tại. Trên trăm tên thanh niên cường tráng nam đứng tại phía dưới, hai tay ôm kiếm cao giọng trấn hô, bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Phong Sơn, tất cả ngoại lai nhân viên hết thảy không được đi vào. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc nói, ra, thân là Kỳ Lân Phủ phủ chủ, đối với Thái Sơ Điện đột nhiên như thế đại hòa, tâm cảm giác lo lắng. Thái Sơ Điện một cái nắm giữ tiên tôn cảnh giới tồn tại địa phương, đều có thể xảy ra bất trắc, loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Riêng là tại Đan Thành phóng xuất tín hiệu về sau Thái Sơ Điện thì xảy ra chuyện. Mà, bọn họ Kỳ Lân Phủ cũng chính là muốn cùng Đan Thành gọi tốt môn phái, Kỳ Lân Phủ. Tên ngược lại là rất bá khí. Đáng tiếc hiện tại trong mắt của ta, cũng bất quá chỉ là nhát gan sợ chết đám người ô hợp mà thôi sao, theo trung niên nam nhân thanh âm ngươi xuống. Khô Viêm Minh một mặt tà cười đã đến vẫn như cũ là bộ kia mặc xác đối phương bộ dáng. Trong tay giơ lên nóng rực trường nhận, thân thể bên trên tán phát ra màu đen lực lượng kinh khủng. Kỳ Lân Phủ mọi người cảnh giác nhìn lấy hắn, thân hình nhanh chóng tản ra, ngươi là người phương nào? Kỳ Lân Phủ phủ chủ nhìn lấy Khô Viêm Minh, trong lòng căng thẳng, hỏi thăm. Khô Viêm Minh nụ cười làm sâu sắc, hắn thấy, những người này căn bản không đáng giá nhắc tới, ta muốn nói là giết các ngươi người. Các ngươi hội làm sao phản ứng? Phách lối, vô cùng phách lối, trong mắt hắn, những người trước mắt này cũng không phải là người sống. Đã sớm là vô số cỗ thi thể, chỉ là bây giờ còn có thể thở dốc mà thôi, Thái Sơ Điện là ngươi gây nên. Không sai. Người biết đã quá nhiều. Khô Viêm Minh tựa hồ mất đi lại nói tiếp hứng thú. Trong tay trường nhận kéo lên vô số mũi nhọn, khắp thiên hỏa diễm, tựa như là địa ngục u linh, bao phủ chúng tâm linh người, thiêu đốt thân thể bọn họ nồng đậm đốt cháy khét vị đạo phi thăng lên trời. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp. Bá Khô Viêm Minh thân hình lóe lên đi vào trung niên nam nhân bên người, khinh miệt một tiếng, sai thì sai tại ngươi, không cần phải đứng tại Diệp Thần một mặt. Phốc phốc, trường nhận đâm vào thân thể của hắn, nhiệt độ không ngừng tăng vọt, vừa mới còn êm đẹp một người chỉ là trong nháy mắt liền trở thành chín mộng thi thể diệt đi Kỳ Lân phủ. Về sau Khô Viêm Minh cũng không có ngừng chỉnh một chút, 3 ngày thời gian hắn không ngừng phi nước đại, mỗi một lần dừng lại đều sẽ có một cái môn phái bị diệt môn. Cuối cùng môn phái hội giấy lên một đạo lửa cháy hừng hực, kết thúc lịch sử tồn tại. Chừng 10 cái môn phái đã tại tiên giới vĩnh viễn biến mất. Cẩn thận người sẽ phát hiện những thứ này biến mất môn phái đều là tại đan thành thả ra tín hiệu về sau, nguyện ý giao hảo môn phái. Gần nhất sự tình các ngươi đều nghe nói à? Trừ Tuân khôi phục ý thức về sau, nhìn lấy Lại Thiên cùng Đoạn Phong còn có Thiên Ngật Phong mấy người nói ra, mấy người ào ào gật đầu. Làm sao bây giờ? Hiện tại Diệp Thần vẫn chưa về, Trừ Tuân tiếp tục hỏi thăm, nếu như bây giờ chỉ là một mình hắn lời nói, hắn sẽ không chút lưu tình lao ra thật tốt hội hội gia hỏa này, nhưng là hiện tại không được. Đan thành bách tính đã vượt qua vài trăm người, ở chỗ này môn phái còn có thật nhiều. Nếu như bây giờ đan thành chuyện gì phát sinh, có thể nói là đánh mặt, còn không có chứng thực thành lập, thì xảy ra bất trắc. Đối với bọn hắn tới nói, không chịu đựng nổi dạng này đả kích, mấy người đều trầm mặc. Vũ Khúc cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Thần vẫn chưa về, đan thành là Diệp Thần ý nghĩ, người ở đây đều là hướng về phía Diệp Thần mà đến. Nếu là cái kia giết chết khác môn phái người đến đây đan thành, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ bối rối, không cần phải nói người ta đến. Thực hiện tại đan thành bầu không khí cũng làm người ta vô cùng không thoải mái. Chờ một chút, chỉ muốn cái này người không đến đan thành, chúng ta liền có thể nhẫn, Lại Thiên rốt cục nói ra. Thực sắc mặt vô cùng khó coi, hắn hiểu được, loại này nhẫn nại thì là một loại nhượng bộ, khi thế phía trên đã thua bất quá, tình huống bây giờ cũng là hành động bất đắc dĩ, còn có thể làm sao? Đại nhân lại có một cái môn phái bị diệt, kết cục vẫn là một dạng. Lửa cháy hừng hực, đan thành một sĩ binh trước đến báo danh, Thiên Ngật Phong hít một hơi thật sâu. Sắc mặt khó coi, ta nhẫn không? Bọn họ rõ ràng cũng là nhằm vào đan thành. Ta Thiên Ngật Phong chịu không được loại này uất khí. Nói, trường mâu nơi tay, hung hăng lắc một cái. Lão tử hiện tại thì đi chiếu cố hắn, không thể để cho hắn như thế làm càn. Xúc động Thiên Ngật Phong, hiện tại cảm giác bị người ba ba đánh mặt. Người ta cũng là không đến ngươi đan thành, nhưng là theo ngươi đan thành có quan hệ môn phái. Hết thảy bị diệt đây chính là khiêu khích. Chiếu cứ tiếp như thế, tiên giới còn có cái gì môn phái chịu đứng tại đan thành phương diện này? Đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng. Người nào đứng tại đan thành bên này, liền sẽ thu đến tai họa ngập đầu. Ai có thể chịu đựng được? Đến lúc đó, đan thành tứ cố vô thân. Chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ? Lần này, so trăm năm trước còn muốn thảm. Còn không có thành lập liền bị diệt. Thiên tướng quân không nên vọng động, ngươi bây giờ đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là người kia trở lại đan thành làm sao bây giờ? Lại Thiên vội vàng nói, hắn sẽ không để cho Thiên Ngật Phong rời đi. Không nói trước Thiên Ngật Phong cảnh giới như thế nào, chỉ bằng đối phương sức một mình liên tục diệt đi 10 cái môn phái, cảnh giới đã tuyệt không phải bình thường. Nếu thật là chạm mặt, sợ là mấy người bọn hắn cùng nhau cũng không phải người ta đối thủ. Thiên Ngật Phong khẩu này oán khí nuốt không trôi, thở phì phì đi tới đi lui. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, chẳng lẽ để cho chúng ta ở chỗ này mắt thấy hắn đem tất cả môn phái đều diệt. Đến lúc đó tiên giới ai còn dám cùng đan thành giao hảo. Người nào có thể đứng ở chúng ta đan thành cái này một mặt. Hắn đã từng trải qua đan thành bị diệt kinh lịch. Đối tại tình huống bây giờ tại giải bất quá. Nếu là thật sự tiếp tục như vậy, đan thành thật sự hết. Trừ phi hiện tại thành chủ đại nhân lập tức quay lại trấn an nhân tâm, thế nhưng là thành chủ đâu? Hiện tại tiên giới ra lớn như vậy sự tình, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Lại nói Diệp Thần, bàn cổ thân truyền vu tộc công pháp. Trong đầu, chỉnh một chút hiểu thấu đáo 3 năm lâu, bây giờ thân thể của hắn có thể nói là tường đồng vách sắt. Lồi lõm có hạn, bắp thịt đã chứng minh hết thảy. Vu tộc công pháp, coi trọng cương mãnh bá khí, bao trùm tam giới phía trên, nắm giữ khai thiên tích địa chi thế. Hắn cảnh giới cũng rốt cục đạt tới vu thuật trung kỳ, tương đương với tiên tôn cấp bậc, nhưng là trên thân không nhìn thấy mảy may khí tức ba động lại, hoặc là nói hai loại cảnh giới khác biệt, người khác căn bản là không có cách phân biệt diệp thần cảnh giới là cái gì. Thánh tiên trên chấn hư không, Khô Viêm Minh Hà hơi một miệng, hiển nhiên điên cuồng bôn ba cũng là có chút mệt mỏi, mắt thấy thánh tiên trấn đại trận lại còn tại, lông mày nhíu lại, ha ha, đến cùng là khoảng cách thần giới lớn nhất gần địa phương, linh lực vẫn là rất dư giả, đã diệt đi 10 cái môn phái hắn. Lòng đang lời nói vô cùng ít ỏi, lười nhác nói nhảm, trong tay trường nhận chém thẳng tại trận pháp phía trên oanh. Đại trận lắc lư, toàn bộ thánh tiên trấn khắp nơi vì đó run rẩy. Tất cả bách tính cùng tu luyện giả ào ào đi tới xem chừng, trước đó không bao lâu thời điểm. Thánh tiên trấn trận pháp đột nhiên biến mất, vẫn là dược thần tự mình động thủ bổ cứu mới lấy chữa trị, bây giờ đại trận vì cái gì lại phát sinh biến hóa, không ít người giết cần phải dắt đã ngăn cách đại trận. Khô Viêm Minh nhìn lấy thánh tiên trấn đi tới, mọi người trên mặt rào rạt ra khát máu hung tàn. Khóe miệng một phát, trong tay trường nhận lần nữa vung vẩy. Oanh, không thể không nói, diệp thần bố trí xuống đại trận vẫn là vô cùng cường hãn, bị 2 lần công kích cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Xoát xoát, chữ thiên quyết cùng địa tự quyết 2 cái không gian diệp thần cùng phi vũ. Ào ào mở 2 mắt ra, 2 người cũng không có động mà chính là đơn tay đặt ở mặt đất run rẩy. Khắp nơi run rẩy để bọn hắn biết có người chính tại công kích nơi này. Phi vũ ngồi dưới đất mặt, không biểu tình nhìn về phía trước, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì. Ngăm đen khí tức theo 2 con ngươi dần hiện ra đến, ma tông sao? Thanh âm trầm thấp rơi xuống, thân thể còn như quỷ mị. Đi ra địa tự quyết không gian, xuất hiện tại lăng không, mí mắt vẩy một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Khô Viêm Minh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.